Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh cửa xe, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, áy náy vội vàng nói, xin lỗi, cảm ơn anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, lạnh lùng xoay người đi về phía khách sạn. Đường Khả Hinh đứng ở bên cạnh cửa xe, nhìn bóng lưng của anh, phát hiện anh đang tức giận. Cô suy nghĩ một chút, cũng không tiếp tục để ý đến anh. Nhưng mới vừa rồi muốn chui vào taxi, lại kêu một tiếng, đôi tay vỗ túi quần âu phục của mình. Mình không có tiền. Cô mất hồn suy nghĩ trong chốc lát, lập tức đón gió lớn mưa phùn, cúi người xuống gấp gáp nói với tài xế, xin lỗi, xin chờ một chút. Cô nói xong, ngay lập tức mạnh dạn chạy thẳng tới kêu nhỏ, chờ một chút, Tổng Giám đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, hai mắt lóe lên nhưng vẫn chậm rãi đón gió biển, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh đứng ở trong gió biển gào thét, tóc ngắn bay rối tung, hạt mưa bắt đầu rơi xuống càng lúc càng nhiều, cũng cảm giác cô đã thấm ướt, liền lạnh lùng hỏi, chuyện gì? Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, có chút vội vã lúng túng nói, anh có thể cho tôi mượn 20 đồng hay không? Tôi không có tiền thuê xe. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh không khỏi ngượng ngùng nhưng vẫn không có thời gian nói với anh, làm ơn cho tôi mượn 20 đồng, thật sự tôi rất vội. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô một cái, mới từ âu phục của mình móc bóp ra, nhanh chóng mở ra, từ bên trong lấy ra 100 đồng đưa tới trước mặt cô. Cảm ơn. Đường Khả Hinh lập tức cầm 100 đồng vội chạy đi. Khi nào trả tôi? Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh lại dừng bước lại, xoay người, trợn to hai mắt ngây ngốc nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, a một tiếng cười lạnh nói. Cô không tính trả tôi hay sao? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh, có chút không khách khí nói. Trả, nhất định sẽ trả. Cô hung ác, trợn mắt nhìn anh một cái, mới đón mưa phùn vọt vào trong xe taxi, phịch một tiếng đóng cửa lại, nhìn về phía tài xế kêu to. Tài xế, lập tức trở về đường lớn Tây Hoa, nhanh lên. Tài xế nghe xong, lập tức nổ máy, xoay tay lái, đạp mạnh chân ga, xông thẳng về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trong mưa gió, ngưng mắt nhìn về phía taxi lao thẳng về phía trước, sắc mặt của anh hơi hỏa hoãn. Tóc ngắn trước mặt xẹt qua đôi mắt sáng rực, tay cầm ví tiền vẫn còn mở ra. Vô số thẻ vàng và thẻ bạc lấp lánh. Nhậm Tử Hiền đứng ở đại sảnh trước cửa khách sạn, nhìn bóng dáng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi đang đứng ở trước cửa khách sạn. Nhìn theo chiếc taxi đi xa, nét mặt từ từ thay đổi, cô nhíu mày, có chút không thể tin quay đầu, nhìn về phía chiếc xe taxi đang từ từ chạy trên đường lớn Tân Hải, bật cười một tiếng có chút tức giận. Tưởng Thiên Lỗi xoay người, nhìn thấy Nhậm Tử Hiền đang lạnh lùng nhìn mình, anh cũng lạnh lùng nhìn cô. Không thể nào, em vẫn cảm thấy cuộc đời của anh ngoại trừ Như Mạt thì nhất định là em. Em không cho phép có người thứ ba kẹp ở giữa em và cô ấy, chiếm tiện nghi ngang xương, như vậy em không phải rất thua thiệt hay sao? Nhậm Tử Hiền nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói không chút nể mặt. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh, nhìn về phía Nhậm Tử Hiền, nói lời thẳng thừng và sắc bén, hai mắt anh hiện lên nụ cười. Anh cất bước đi về phía trước, đi qua bên cạnh cô, mới trầm giọng nói. Thật ra anh rất thưởng thức em ở một điểm nào đó. Nhậm Tử Hiền cau mày nhìn về phía anh, Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Em thẳng thắn làm cho người khác rất thoải mái ở bên cạnh em. Ánh mắt của Nhậm Tử Hiền sáng lên, mang theo một nụ cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lập tức thật vui vẻ nói, ý của anh là anh cũng cảm thấy em không tệ. Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười, một mình đi về phía trước. Nhậm Tử Hiền cười vội vàng đi lên trước, đưa hai tay ra nắm chặt khuỷu tay của anh nói, thân ái, tối nay ôm em ngủ hả? Hiện tại anh không có thời gian, phải ở lại phòng làm việc rất trễ. Tưởng Thiên Lỗi đi tới nhà hàng Đại Dương, muốn gặp Như Mạt sao? Tử Hiền tức giận nhìn anh nói. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục đi về phía trước, không lên tiếng. Tử Hiền cắn chặt răng, lại theo tiềm thức, thò tay vào túi quần, muốn móc thuốc lá. Tuy nhiên phát hiện sáng nay, vì cai thuốc mình đã ném ra ngoài cửa sổ, có lẽ là thuốc lá hiệu sang ngư. Cô thở mạnh một hơi, cố nuốt ngụm nước bọt. Chứng nghiện thuốc lá tái phát, thật là con mẹ nó, không phải ai cũng có thể nhịn được. Hiện tại toàn thân cô giống như bị con kiến bò, run rẩy, thật khó chịu. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô buồn bực, liền quay đầu nhìn về phía bên trái, nghiêng về phía bên phải, bộ dạng giống như một cô vợ nhỏ có số mệnh rất khổ. Liền ngạc nhiên hỏi, em làm sao vậy? Tử Hiền ngại nói, chỉ nhăn mặt, cắn chặt môi dưới, cảm thấy trước mặt sau lưng đều nổi lên ngứa ngáy, giống như không hút một chút thuốc lá. Chừng một phút đồng hồ, mình có thể lại bị ngứa ngáy đáng sợ này giày vò đến chết. Cô nuốt một ngụm nước bọt, mặt dính vào bên cánh tay của Tưởng Thiên Lỗi, nức nở rất đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước lại, có chút lo lắng nhìn về phía cô nói, rốt cuộc là em làm sao vậy? Nếu thật sự không thoải mái, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Tử Hiền vẫn im lặng, dáng vẻ khổ sở, níu lấy ống tay áo của anh, kéo anh đi vào phòng ăn biển. Kỳ Gia Minh và Nhã Tuệ đứng ở một bên, rất cung kính chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi giắc tay Tử Hiền, vừa muốn đi vào phòng ăn, thấy Lưu Nhã Tuệ đang mặc đồng phục, yên lặng đứng ở một bên. anh nhìn cô một cái, cảm thấy cô căng thẳng, liền dắt Từ Hiền đi vào phòng ăn. Hai người chọn vị trí mỹ nhân ngư biểu diễn ngồi xuống. Lưu Nhã Tuệ tự mình tiến lên, mang bao tay trắng, cẩn thận để xuống ba chiếc ly thủy tinh có độ cao khác nhau, cầm bình nước inox miệng dài, rót rượu ấm trước, sau đó rót nước lọc. Ở trong ly thứ ba, rót vào nước đá, tự mình cầm cây gắp, gắp một viên nước đá, nhẹ nhàng bỏ vào trong ly nước đá. Sau đó nhận lấy gói bánh mì giòn tan do quản lý ở phía sau lưng đưa tới. Từ Hiền liếc nhìn gói bánh mì to bằng ngón tay, vẻ mặt cô tức thì nhăn lại. Sau đó cô kẹp một cái bánh mì nhỏ đưa tới trước mặt, nhẹ hít một hơi, giống như đang hút thuốc lá. Thuốc lá tốt đẹp biết dừng nào, lúc nửa đêm ai đó thất tình, lúc cô đơn, ai đó muốn tìm một người đàn ông trên giường. Người đó có thể ngồi trên ghế salon, nằm nghiêng ở trên giường, đốt một điếu thuốc lá làm bạn với mình, loại bỏ cảm giác tịch mịch. Thật sự là hạnh phúc, giống như thiên đường, thật sự là hoài niệm, thật sự là rất hoài niệm mùi thuốc lá. Từ Hiền có chút buồn bã, khẽ cắn một miếng bánh bao, nhai vài cái, mới hướng ra ngoài biển nhẹ nhàng thổi lất phất một hơi. Những hành động kỳ quái của cô làm cho giám đốc, quản lý, nhân viên phục vụ đều rất ngạc nhiên. Nhã Tuệ lại mang lên một cái túi bánh mì khác. Ngạc nhiên nghiêng mắt nhìn cô một cái, Từ Hiền vẫn đắm chìm trong sầu bi sắp chia tay vĩnh viễn với thuốc lá. Có người nào nói với mình làm thế nào mới có thể cai thuốc lá không? Làm thế nào mới có thể đây? Rốt cuộc cai thuốc lá là vì cái gì? Vì một người đàn ông xấu xa có đáng hay không? Trên mặt của cô hiện lên tức giận, cắn mạnh cái bánh bao một cái, ngẩng mặt lên, phong tình phun một làn hơi ra bên ngoài. Tường Thiên Lỗi ngồi ở vị trí đối diện, cau mày nhìn bộ dáng kỳ quái của cô. Cũng có chút không nhịn được nói. Rốt cuộc là em làm sao vậy? Anh đừng lo cho em, đối với mục tiêu sống và niềm tin của anh. Em trịnh trọng sinh ra nghi ngờ, cảm thấy em sắp bước vào một cuộc sống không thú vị, giống như em vứt bỏ thiên đường. Rốt cuộc có đáng giá hay là không? Từ Hiền cắn một miếng bánh bao, ăn vô cùng ngon lành. Tường Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn bộ dáng của cô, không để ý tới cô nữa. Chỉ tùy tiện gọi mấy phần món ăn, giao cho Kỳ Gia Minh lập tức làm ngay. Thân ái, anh yêu em không? Nhậm Từ Hiền đột nhiên nhìn về phía Tường Thiên Lỗi hỏi. Đừng hỏi loại vấn đề này vào lúc này. Tường Thiên Lỗi muốn một chai rượu Tây Ban Nha ướp lạnh. Nhã Tuệ im lặng khẽ gật đầu, xoay người đi về phía quầy rượu. Nhậm Từ Hiền có thể đã bị nghiện thuốc lá nặng, nhìn Tường Thiên Lỗi tức giận nói. Nếu như sau này anh không yêu em, vậy em bỏ ra hôm nay không phải rất thua thiệt hay sao? Em mất đi tuổi xuân và sắc đẹp cũng không hề gì, nhưng em không thể đánh mất niềm tin của mình. Tường Thiên Lỗi không vui ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Từ Hiền nói. Hôm nay em làm sao vậy? Lúc vui lúc giận. Nhậm Từ Hiền lập tức tựa vào chỗ ngồi, ôm vai lạnh lùng nói. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô ấy. Em nói rồi, bắt đầu từ bây giờ, em không phải là người thứ ba. Em không muốn trở về vị trí của em. Câu nói sau cùng cũng rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi Tường Thiên Lỗi không nghe được, chỉ ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhậm Tử Hiền. Nhậm Tử Hiền ngẩng mặt lên, hai mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo bén nhọn. Tại bệnh viện, bởi vì trời mưa cho nên có chút yên tĩnh. Ngày hè, cành lá xanh tươi, cơn mưa chút xuống như rửa sạch bụi bặm. Tại phòng bệnh VIP, tiếng mưa vang lên nho nhỏ, phía trước cửa sổ có vài hạt mưa giống như giọt nước mắt rơi xuống. Như Mạt nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, ngủ rất yên tĩnh. Mái tóc mềm mại nhẹ rũ xuống một bên, áo ngủ màu xanh dương, làn da của cô thật sự rất trắng. Đôi bàn tay nhỏ bé đan xen nhau, đặt xuống giữa bụng. Bên trong phòng bệnh, dường như có một chút tiếng động. Cô khẽ nhíu mày, lông mi nhẹ nhàng rung động, máu trong thân thể đã lắng đọng, bắt đầu có chút dồn dập. Một mùi thơm hoa hồng nồng đậm, kỳ ảo dần dần từ trong cơ thể lan ra, giống như một đám sương màu hồng, giống như bọt biển màu hồng vây kín quanh cô. Mắt của cô nhẹ nhàng chuyển động, rút cuộc chậm rãi nâng lên lông mi thật dài, lập tức tiếp xúc được một bóng dáng màu đen ở trước mặt. Thân thể của cô chấn động mạnh một cái, nhất thời hoảng sợ mở mắt ra. Nhậm Từ Hiền mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, tà váy chấm đất. Trong tay đang cầm một bó hoa bách hợp thật to, phong tình vạn trùng, tháo mắt kính xuống, nhìn về phía cô mỉm cười nói. Có cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc hay không? Như mà rất căng thẳng, nửa nằm ở trên giường, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Từ Hiền, đôi mắt của cô run rẩy nước mắt. Nhậm Từ Hiền cười, đặt mắt kính xuống ở trước hộc tủ bên cạnh giường bệnh. Cầm hoa hồng héo tàn trong một cái bình sứ trắng ném vào trong sọt rác bên giường. Lại nhẹ nhàng đem hoa bách hợp cắm ở trong bình hoa mới sâu kín nói. 3 năm trước đây, trái tim của cô xảy ra chuyện gì? Chồng chưa cưới của tôi mới vừa xác lập quan hệ với tôi không đến bao lâu. Liền trực tiếp chạy như bay đến bên cạnh cô. kêu gọi bác sĩ hàng đầu trên thế giới nhất định phải cho cô một trái tim khỏe mạnh. Một ngày trời u ám, lúc tôi mới thăm cô cũng ngủ như vậy. Rất đẹp, thật sự là rất đẹp. Tôi phát hiện nếu tôi là đàn ông cũng sẽ rất thích cô. Bởi vì cô là cô gái có tư thế ngủ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đôi mắt xinh đẹp loáng thoáng chiếu về phía cô. Thân thể như mạt chấn động mạnh một cái, vô cùng hoảng sợ, trợn to hai mắt nhìn về phía cô. Nhậm Từ Hiền lạnh lùng, nhìn về phía ánh mắt hoảng sợ, giống như con thỏ nhỏ của Như Mạt. Cô a một tiếng bật cười hỏi, thế nào, cô sợ tôi sao? Như Mạt không dám nhúc nhích, giống như hít thở không thông nhìn cô. Nhậm Từ Hiền nhìn vẻ mặt cô, hai mắt của cô hiện lên tức giận, lại bất đắc dĩ cười nói, cô biết tôi hận cô nhất là điều gì hay không? Như Mạt vẫn rất căng thẳng, thật sợ hãi nhìn cô. Hai mắt của Nhậm Từ Hiền phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc nhọn, không thể tiếp tục che giấu phẫn nộ của mình nói. Tôi hận cô nhất là trên người của cô mềm yếu, dày vò chết người ta, giống như khắp thiên hạ chỉ có một mình cô hiền lành vậy. Người khác đối với cô không tốt một chút, giống như tôi thiếu nợ cô mấy ngàn đời, uất ức ghê tởm như vậy. Cô sợ tôi cái gì? Cô sợ tôi tổn thương cô à? Như Mạt vẫn căng thẳng nhìn cô. Nhậm Từ Hiền nhìn ánh mắt của cô, cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười nói. Trên cái thế giới này, tại sao lại có cái loại người như cô vậy? Cô lén chồng của cô, quyến rũ đàn ông đã có hôn ước. Cô không một tiếng than, lặng lẽ làm tổn thương tôi. Bây giờ lại có thể bày ra cái thái độ này. Tôi thật sự hy vọng cô là một phụ nữ hung ác. Cô đánh tôi một cái bạt tai, tôi nhất định sẽ dùng axit tạt vào mặt cô. Cả người Như Mạt lại chấn động mạnh, hai mắt rớm rớm nước mắt. Rất hoảng sợ nhìn cô, yếu ớt nói, đừng. Nhậm Từ Hiền lạnh lùng, nhìn ánh mắt sợ hãi của cô, đột nhiên cười một tiếng nói, thế nào, cô sợ à? Có lẽ cô cảm thấy tạt axit vào người là một loại khổ sở như thế nào? Đau rát, xé rách, rửa nát, đau đớn chui vào trái tim, cuộc đời của cô rơi vào tuyệt vọng, ha ha. Nước mắt của Như Mạt lan xuống, nhìn về phía Nhậm Từ Hiền run rẩy, yếu ớt nói, cô bỏ qua cho tôi đi. Vậy thì cô bỏ qua cho tôi đi. Ánh mắt của Nhậm Từ Hiền hiện lên hung ác, cứng rắn nói, cô làm như vậy là cô muốn bức tôi tới chết. Cô là thứ gì? Cô cho rằng bởi vì cô xinh đẹp, cô si tình, cô ghê tởm, cô vụng về, cho nên tôi mới rút lui. Tôi vì người đàn ông của tôi tin anh ấy yêu cô, sẽ không để cho cô chết đi. Như Mạt im lặng không lên tiếng, tái mặt, khẽ cắn môi dưới, nước mắt từng viên lan xuống. Nhậm Từ Hiền nhìn về phía Như Mạt, hai mắt đột nhiên hiện lên nụ cười, trêu chợt và tàn nhẫn nói, cô biết đường cả hình chứ? Hai mắt của Như Mạt xoay tròn, thật cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Nhậm Từ Hiền mỉm cười nhìn về phía cô, giống như đang nhớ lại hình ảnh ở trước khách sạn ngày hôm nay, sâu kín nói, hôm nay tôi nhìn thấy Thiên Lỗi đứng ở trong mưa gió, móc ví lấy ra 100 đồng cho Đường Khả Hinh, hỏi khi nào trả lại cho tôi. Sắc mặt của Như Mạt tái nhợt. Từ Hiền cười một lúc mới nhìn về sắc mặt tái nhợt và vẻ mặt khổ sở của Như Mạt, có chút hả hê khẽ nhíu mày nói, thế nào, ghen à, khó chịu à, khổ sở à? Nếu như cô nhìn thấy Đường Khả Hinh ngồi xe taxi, Tường Thiên Lỗi ở trước cửa khách sạn đưa mắt nhìn cô ấy đi khỏi, có phải cô muốn chết hay không? Tại sao cô nói với tôi những thứ này? Như Mạt khổ sở nhìn về phía Từ Hiền, có chút tức giận hỏi. Sắc mặt của Từ Hiền lạnh lẽo nhìn về phía cô, khiển trách lại lạnh nhạt nói, bởi vì trong 5 năm qua, cô làm cho tôi mỗi một phút, mỗi một giây đều cảm giác này. Tình yêu của cô giống như đống rác, hơi thở có mùi hôi thối bẩn thỉu, làm dính mùi hôi vào thế giới của tôi. Bởi vì tình yêu ghê tởm của cô mà niềm tin và tiêu chuẩn cuộc đời của tôi bị giảm thấp. Rốt cuộc tôi hận cô đến cỡ nào, tôi thật sự rất hận cô, hận cô có biết không? Trong lòng của Như Mạt căng thẳng nhìn về phía cô. Có lúc tôi cảm giác cuộc chiến giữa tôi và cô không liên quan đến Thiên Lỗi, bởi vì tôi vẫn cảm thấy là phụ nữ với nhau không nên tổn thương phụ nữ. Nhưng tình yêu chán ghét của cô đã làm tổn thương tôi. Tôi đã từng suy nghĩ phóng túng, nếu như có một ngày Thiên Lỗi yêu người khác, cô có chịu được hay không? Nhậm Từ Hiền nhìn về phía cô, sắc mặt rất lạnh lùng. Như Mạt cảm thấy trái tim mãnh liệt đau đớn, sắc mặt của cô tái nhợt, trên trán, sau tai, cùng với trên cổ, toàn bộ đầy là mồ hôi. Cô chậm rãi che ở ngực, có chút hít thở không thông, nhìn về phía Từ Hiền. Tối hôm qua, người đàn ông đó ôm tôi ngủ ở trong lòng. Sau đó sáng nay, anh đứng ở trước cửa khách sạn đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh đi khỏi. Tôi phát hiện một chuyện rất kỳ diệu đối với tình yêu của cô. Tình yêu của cô đã không còn là duy nhất rồi. Nhậm Từ Hiền lạnh lùng nhướng mày nhìn về phía cô nói. Tưởng Thiên Lỗi yêu Đường Khả Hinh, đối với cô có chỗ tốt gì? Chỉ cần trái tim của cô rách ra, khuôn mặt của cô rách ra, tôi liền vui mừng. Từ Hiền cắn răng nói, chỉ cần anh ấy còn có thể yêu người khác, tôi sẽ không sợ có một ngày anh ấy sẽ không yêu tôi. Chỉ cần anh ấy không phải là một người, tôi sẽ không sợ. Tôi có thể chui vào trong khe hở thời gian, chui vào trong lòng anh ấy. Hiện tại chỉ có tôi mới xứng đáng ở bên cạnh anh ấy. Bây giờ tôi khuyên cô, tốt nhất đừng phóng túng hành vi của mình nữa. Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ có thủ đoạn làm cho cô thân bại danh liệt. Mặc dù cô và Thiên Lỗi vẫn tuyên bố với người ở bên ngoài là em gái nuôi, nhưng tôi muốn phá hủy cuộc đời của cô rất dễ dàng thôi. Nhưng mà nhất thời kinh hãi đến trợn to hai mắt. Từ Hiền giống như có chút kỳ lạ nhìn về phía Như Mạt, mỉm cười nói, thế nào, thị trưởng phu nhân, tại sao cô khiếp sợ như vậy? Cô cho rằng tôi là đèn đã cạn dầu, sẽ không phản kích. Mắt cô bị mù à? Từ lúc tôi sinh ra, những thứ tôi mặc ở trên người, tôi dùng, tôi ăn, cũng không có giống người khác. Tôi thống hận người khác giống tôi. Hơn nữa, thứ tôi muốn, tôi sẽ nhất định lấy tới tay. Tôi đã từng nhẹ tay với cô chỉ vì tôi yêu người đàn ông kia, mà không phải sợ người đàn ông kia. Nhưng mà thở gấp, cảm giác tim nhảy rất nhanh. Thật gấp rút, gần như cô muốn ngất xỉu nhưng vẫn cắn chặt răng, mồ hôi đầm đìa, tóc ướt đẫm nhìn về phía Từ Hiền. Từ Hiền lạnh lùng đứng lên, giống như một nữ hoàng, từ trên cao nhìn xuống Như Mạt, hung hăng nói, tôi không thích thua, cho dù phải thua, tôi cũng sẽ không thua bởi loại người như cô. Ở trong mắt của tôi, cô không là cái gì cả, ngay cả linh hồn cơ bản cũng không có. Cô không nên nói tôi như vậy. Rốt cuộc Như Mạt nổi lên một chút giãy giụa, kích động nghẹn ngào nói, cô đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch với tôi. Cô đừng cho rằng tôi không biết cô là một phụ nữ đã có thủ đoạn. Ánh mắt của Nhậm Từ Hiền lạnh lùng nhìn về phía Như Mạt, tức giận nói, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không nhịn nữa. Tốt nhất cô cũng thu lại hành vi của mình đi. Tôi muốn nhắc cho cô biết, đừng tưởng rằng si tình như vậy thì đàn ông đều sẽ cảm thấy cô rất xinh đẹp. Thật ra cô rất xấu, rất xấu. Cuối cùng có một ngày, Thiên Lỗi sẽ phát hiện ra cô xấu xí bao nhiêu. Tôi sẽ chiến đấu với cô đến cùng, cho đến ngày đó. Nếu cô dám ở sau lưng tôi giở thủ đoạn, phá hư tình cảm giữa tôi và Thiên Lỗi, tôi sẽ để cho nhà họ Tần nuôi dưỡng cô, bao gồm cả cô, tất cả đều thân bại danh liệt. Không có việc gì, sớm cút ra khỏi thế giới của chúng tôi. Loại người không có cha, không có mẹ giống như cô, vốn bị thế giới vứt bỏ, chẳng qua không cam lòng dãy dụa lật lại mà thôi. Đến cuối cùng, không phải là vật hy sinh cho cuộc hôn nhân hay sao? Thuận tiện nhắc nhở cô luôn. Thật ra trên toàn thế giới cũng biết, nhà họ Tần mua một cô con gái nhỏ dùng làm con rối để kéo sợi. Cô chính là con rối kia. Như Mạt nghe lời này, hai mắt lộ ra bi thương, tuyệt vọng, nước mắt từng viên lại lan xuống. Tự giải quyết cho tốt đi, thị trưởng phu nhân. Nhậm Tử Hiền nói xong, liền trực tiếp đeo lên mắt kính, phách lối ngạo mạn muốn đi ra ngoài, lại nhìn thấy Như Mạt giống như bị đau khổ khổng lồ, toát mồ hôi, nước mắt từng viên lan xuống. Cô cười lạnh một tiếng, vươn tay cầm lên một bó hoa bách hợp, ném trên chiếc chăn màu trắng, hai mắt lộ ra tàn nhẫn, mới tiếp tục phong tình đi ra ngoài. Như Mạt chợt cảm thấy cả người như vỡ ra, nhớ tới lời nói mới vừa rồi của Nhậm Tử Hiền, từng câu từng chữ giống như dao nhọn đâm vào trái tim của mình, đem sinh mạng, tự ái, hy vọng, tất cả đều bị giẫm nát ở dưới đất, giống như từ lúc nhỏ đã bị giẫm đạp. Cô đột nhiên khổ sở ngã xuống giường, run rẩy nức nở, nhớ tới Nhậm Tử Hiền nói, sáng nay anh ấy đứng ở trước cửa khách sạn, đưa mắt nhìn Đường Khả Hinh đi khỏi, tôi phát hiện một chuyện rất kỳ diệu, tình yêu của cô đã không còn là duy nhất rồi. Như Mạt đau lòng, nước mắt tuôn như suối, nằm ở trên khăn trải giường trắng như tuyết, đột nhiên kích động đến ngẩng đầu khóc rống, giống như số phận bi thảm của mình nhiều năm trôi qua trỗi dậy vào lúc này. Không nhịn được đau xót cho tình yêu vô vọng trong cuộc đời, toàn bộ tiếng gào thét, cô tiếp tục khóc rống, khóc đến tuyệt vọng bi thảm. Thiên Lỗi, anh đừng bỏ em sai rồi, đừng bỏ em thẹn với tình yêu của anh, nhưng dù em có lựa chọn như thế nào, em cũng sẽ chết. Em muốn sống, ít nhất còn sống, còn có thể nhìn thấy anh, Thiên Lỗi. Như Mạt sụp đổ, khàn giọng khóc giống, truyền khắp cả hành lang thật dài. Rất nhiều bác sĩ và y tá lập tức chạy về phía đầu bên kia. Nhậm Tử Hiền đeo kính đen, khuôn mặt cứng rắn, nghe đầu bên kia hành lang truyền đến tiếng khóc rống, cô hứng hờ, tức giận bước nhanh về phía trước, chợt phát hiện thì ra muốn làm một người phụ nữ xấu. Phải không ngừng làm chuyện lén lút, càng không ngừng làm chuyện vòng vo, dần dần mới có thể ra hồn. Cô cười lạnh, tiếp tục ngẩng đầu đi về phía trước, không ngờ lúc này điện thoại lại vang lên. Cô nhanh chóng nhận điện thoại. Tối nay tôi không thể tới uống rượu với cô rồi, giọng nói của Tô Thụy Kỳ truyền đến. Cái gì?

mình lật tài liệu rượu đỏ tương ứng, kiểm tra tài liệu. Thân ái, Nhã Tuệ nhìn tình huống này, cô hoảng sợ nói. Cô đã uống mấy loại rượu đỏ rồi hả? 32, còn có một chai, chắc là không nhiều lắm. Đường Khả Hinh vừa nói vừa tập trung xem tài liệu. Trời ạ, cô chịu đựng được hay không? Tiểu lượng của cô cũng không có cao lắm. Nhã Tuệ lo lắng nói. Không có việc gì, Khả Hinh không có để ý đến Nhã Tuệ nữa, tiếp tục xem tài liệu. Nhã Tuệ không nói nên lời, nhìn một cái. Lại nhìn cả phòng bếp nhỏ đã bị chiếm hữu, rất bất đắc dĩ hỏi. Nhưng thân ái, bên ngoài có chỗ thật rộng, tại sao cô nhất định phải ở trong phòng bếp? Bên ngoài nhiệt độ không đủ. Có 8 loại rượu đỏ cần 13 độ C, tôi đặt ở bên ngoài. Đường Khả Hinh cũng không có ngẩng đầu lên, đáp lời. Nhã Tuệ nặng lời thở dài, nhìn cô im lặng nói. Nhưng bụng của tôi thật đói. Tôi muốn ăn thịt bò xào ớt xanh, hoặc là thịt bò xào hành tây. Tôi còn muốn mua rất nhiều cánh gà. Tôi muốn làm chân gà cuca. Đường Khả Hinh không có ngẩng đầu lên, chăm chú ghi chép rượu đỏ. Thậm chí thẻ rượu Margot 500 trước đó đã uống cùng với Trang Hạo Nhiên ghi chép lại. Có chút không giống với lúc mình uống, cô khẽ nhăn mày, cầm tài liệu. Ngẩng đầu lên nhìn chữ viết Margot, mở môi, tiếp xúc không khí xông vào trong miệng, khẽ cảm nhận mùi bạc hà. Cô trợn tròn mắt, lập tức cầm chai rượu đỏ thật căng thẳng đưa vào lỗ mũi hít hít, lập tức phát hiện không ổn, ngay lập tức cầm ly rượu đỏ, đổ dịch rượu màu đỏ thẫm ra hai cái ly này, xoay 360 độ, giơ ly rượu lên, quan sát màu sắc của nó ở dưới ánh đèn, lại là màu đỏ thẫm. Trong mắt của cô trừng to, có chút tức giận, mặt mày cũng vặn vẹo. Thân ái, Nhã Tuệ thật đói khát, vẻ mặt đau khổ nói, tôi thật sự rất đói, rất đói. Tối hôm qua tôi mơ thấy mẹ tôi làm chân gà coca cho tôi ăn. Ăn rất ngon đấy, tôi không thể chờ đợi được nữa đâu. Ừ, Đường Khả Hinh cũng không thể nếm thử ly rượu kia mà ào ào thu dọn tài liệu để trước bàn nhỏ. Sau đó đem nhiệt kế chim trứng đà điểu bỏ vào trong hộp giữ lạnh, thấy nhiệt độ duy trì ở 13 độ. Ngay lập tức đem tất cả loại rượu đỏ toàn bộ nhét vào trong tủ lạnh. Mới cắn chặt răng, đẩy cái bàn đi ra ngoài. Nhã Tuệ nhìn cô, thật ra vóc người không có cao, khom người đẩy cái bàn nhỏ rất tội nghiệp. Cô a một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nở nụ cười. Nhã Tuệ, Khả Hinh đẩy cái bàn tới ở bên ngoài phòng, đột nhiên trợn to hai mắt, quay đầu nhìn bạn thân hỏi. Nếu có một đôi tình lữ nào đấy ở trước mặt người nào đó, nói là tối hôm qua chúng ta ngủ chung thật thoải mái, thì liệu người đó có bị rớt xuống ảo ảo không? Sau đó đôi tình lữ kia xoay lại nói, rốt cuộc tối nay anh muốn ngủ chung cùng với em không? Tiếp đó tài liệu người đó lại rớt xuống ảo ảo lần nữa. Cô nghĩ người đó là như thế nào? Nhã Tuệ nghe xong suy nghĩ mới cười nói, người kia nhất định là cố ý. Đường Khả Hinh trừng to hai mắt, hơi mở miệng, có chút căng thẳng nhìn về phía Nhã Tuệ nói, có thật không? Đúng vậy. Nhã Tuệ đặt thức ăn ở trên tủ bếp, từ từ móc ra thịt bò, hành tây, ớt xanh mới vừa mua. Động tác trong tay cô ngừng lại, có chút lo lắng nhìn về phía Đường Khả Hinh, cau mày nói, này, người đó không phải là cô chứ? Đường Khả Hinh lập tức bật cười nói, không phải. Cô cúi người xuống, tiếp tục đẩy cái bàn ra ngoài phòng khách, vừa đẩy vừa giống như lơ đãng hỏi, Nhậm tiểu thư là một người như thế nào? Nhã Tuệ đặt toàn bộ hành tây, tỏi, gừng xuống bàn, lấy ra cái rổ nhỏ rửa sạch cánh gà nói, Nhậm tiểu thư nào? Là vợ chưa cưới của tổng giám đốc. Đường Khả Hinh lơ đãng hỏi. Nhã Tuệ dừng động tác trong tay, nhìn về phía Đường Khả Hinh bên ngoài phòng bếp, sau lưng thấy lạnh lẽo nhìn cô, hai mắt lộ ra kinh hoàng, giống như nhớ lại hình ảnh 3 năm trước đây, ngón tay của cô trong chớp mắt lạnh lẽo. Khả Hinh cũng từ từ cảm giác sau lưng chợt lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ. Trái tim cô cũng chợt căng thẳng, sâu kín hỏi, cô làm sao vậy? Nhã Tuệ cầm cánh gà trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, sâu kín nói. 3 năm trước đây, tôi mới vừa rồi thăng làm phó quản lý nhà hàng khách Đại Dương của nhà hàng Tây. Ngày đầu tiên đi làm, liền nghe được người khác nói, bà tổng giám đốc tương lai đã tới. Lúc ấy quản lý Kỳ lập tức đẩy tôi đến quầy ba đứng, không để cho tôi tới gần. Khi đó tôi vẫn còn rất ngạc nhiên, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của Nhã Tuệ, cô nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú lắng nghe. Đột nhiên Nhã Tuệ cầm cánh gà thở dốc một hơi, thật kích động, giống như đã từng trải qua chuyện đáng sợ nhất trong cuộc đời. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi nói, tôi thấy tối thiểu có 20 người giúp việc vây quanh một cô gái mặc váy dài màu tím, trên ngón tay đang kẹp một điếu thuốc xì gà thật dài, trang điểm vô cùng xinh đẹp, phong tình vạn trùng đi vào, tư thái này giống như một nữ hoàng kiêu ngạo hống hách, trong mắt không có người, chỉ từ tốn nói câu, đổi lại tấm thảm này đi, Đây là tác phẩm của nhà thiết kế nào? Giọng nói nhẹ nhàng trong vắt. Đường Khả Hinh không nhịn được quay đầu, có chút nghi ngờ nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh một cái nói. Sau đó, giọng nói nhẹ nhàng trong vắt kia đã tháo gỡ tất cả tác phẩm của nhà thiết kế đó, đổi hết toàn bộ thảm ở trong nhà hàng. Sau đó cô ấy chọn một vị trí mỹ nhân ngư biểu diễn ngồi xuống. Chỉ liếc qua bức tường thủy tinh cách 5 mỹ nhân ngư ở phía ngoài, nói một câu. Thay thế tất cả các cô thành người Mỹ đi. Nếu như hôm nay không có thì đổi người Nga. Sau đó, cô ấy dùng bữa trưa ở khách sạn Đại Dương 1 tiếng đồng hồ, đổi tất cả quản lý, nhân viên của nhà khách Đại Dương. Chỉ để lại quản lý Kỳ, còn có người núp ở trong quầy bar là tôi. Lúc này Đường Khả Hinh không nhìn được, kinh hãi đến trừng lớn con ngươi nói. Khoa trương như vậy à? Nhã Tuệ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, a một tiếng, cười lạnh nói. Cái này gọi là khoa trương sao? Cô có biết nhân viên trong khách sạn nói cô ấy như thế nào không? Nói cô ấy giống như cơn bão, trở về nước một lần, liền quét đi thật nhiều người. Bởi vì cô ấy yêu cầu quá nghiêm khắc, chuyên gia hóa trang, thợ trang điểm, còn có người giúp việc. Mỗi một năm cũng phải thay đổi một lần. Mặc dù cô ta cấp tiền lương rất cao, nhưng người làm bạn ở bên cạnh cô ta cũng phải run sợ. Ngay cả lần trước cô và Tiểu Nhu gây họa, cô ấy có thể tha cho cô. Thật sự là ngoài dự đoán của chúng tôi. Đường Khả Hinh nghe vậy, không khỏi khiếp sợ. Nhã Tuệ đưa tay lật cánh gà trong rổ. Vừa lật vừa ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi, lúc nãy cô hỏi cô ấy làm gì? Không có tiếng trả lời. Nhã Tuệ kỳ lạ, quay đầu về, nhìn bộ dáng của Khả Hinh kinh ngạc đến ngây người. Cô nhìn cười, cố ý hỏi. Thân ái, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn về phía Nhã Tuệ, bật cười nói. Không có gì. Nhã Tuệ cười nhìn về phía cô nói. Tốt nhất là nên không có. Nếu như có, cô sẽ chờ kiếp sau đầu thai đi. Khả Hinh nhìn Nhã Tuệ miễn cưỡng cười. Nhã Tuệ không lên tiếng, chỉ xách cánh gà đã hong gió. Quay đầu lại, rốt cuộc, nhịn không được cười, vẫn cố nghiêm mặt nói. Học tập cho tốt đi, cố gắng đi lên. Nhưng người có tiền rất phức tạp, chúng ta cũng không nên đến gần họ. Tôi làm cánh gà cho cô ăn, tối nay chúng ta ăn thịt bò xào hành tây, hay là thịt bò xào tiêu xanh. Đường Khả Hinh im lặng, không có lên tiếng. Rốt cuộc mùi rượu cũng đã tan, liền đi tới bên cạnh phòng bếp, nhìn Nhã Tuệ cười nói. Hôm nay tôi lĩnh được mấy chục ngàn tiền lương. Nhã Tuệ biết, vừa cắt gừng vừa cười nói. Tôi biết rồi, mặc dù cô nhận số tiền kia có chút vô sỉ. Cô ở Á Châu còn chưa đủ 1 tháng, lại có thể cầm 1 năm tiền lương. Nhiều người hâm mộ chết luôn. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được bật cười. Nhìn bạn thân đứng ở bên tủ bếp yên lặng, cắt gừng, vẻ mặt nhã nhặn lịch sự, cô thật lòng nói. Nhã Tuệ, lâu nay cô vất vả rồi, nhận được số tiền kia. Thật sự là ngoài ý muốn của tôi, hôm nay lúc tôi trở về vẫn suy nghĩ nên làm một chút chuyện gì cho cô.